chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Chương 516. 1 + 1 = 2. Chuyện này các nàng coi như khó chịu, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, nếu không còn có thể như thế nào. Học đường khai giảng ngày thứ hai, Lâm Tử Phàm liền bắt đầu chân chính, trong khi toàn chức lão sư. Ân, không sai, chẳng những là toàn chức lão sư, còn muốn kiêm nhiệm hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp cùng tất cả cô ren lão sư. Đầu tiên muốn lên khóa, chính là biết chữ, trọng thần gia quyến còn tốt, vô luận quan văn quan võ, đều có bồi dưỡng nhà mình hậu đại tâm tư. Cho nên phần lớn sẽ tìm người từ tiểu cho nhà mình bọn hậu bối dạy bảo một chút tri thức. Chí ít viết cái tên của mình cùng một chút chữ viết thường dùng vẫn là không có vấn đề. Nhưng bình dân nhà hài tử, biết chữ người lại là 10 không còn 1. Càng nhiều người thậm chí ngay cả mình danh tự đều không viết ra được đến. Dưới loại tình huống này, Lâm Tử Phàm tự nhiên chỉ có thể trước dạy bọn họ biết chữ. Là lấy, giai đoạn trước chương trình học an bài cũng là đơn giản. Buổi sáng chính là ngữ văn học tập văn tự, buổi chiều toán học, học tập toán thuật chờ tri thức. Về phần vật lý, sinh vật cùng hóa học cái gì, hiện tại còn hơi sớm, căn bản không có cách nào giáo. Nhưng, ngữ văn hòa toán học cơ bản thêm phép trừ, những này theo Lâm Tử Phàm đơn giản đến không thể lại đơn giản chương trình học. Tại nhập học về sau, lại cơ hồ đem hắn cho tức chết. Ngữ văn, biết chữ, không có mau bệnh, tại trên bảng đen viết xuống chữ về sau. Lâm Tử Phàm dạy học sinh làm sao đọc, những học sinh này cũng đều thành thành thật thật đi theo đọc. Dạy bọn họ viết thời điểm, các học sinh cũng là thành thành thật thật tại viết, nhưng khi nửa ngày thời gian quá khứ, để bọn hắn viết ra tên của mình thời điểm. Được rồi, có thể viết ra người lác đác không có mấy. Những người khác, không phải viết sai, chính là viết cùng chân gà. Căn bản không có cách nào nhìn. Cũng liền kia 9 cái trọng thần hậu đại, miễn cưỡng viết cũng không tệ lắm. Trừ cái đó ra, liền chỉ còn lại Lâm Tư Vũ nha đầu này. Nha đầu này là biết chữ, cho nên danh tự sẽ viết. Nhưng nha đầu này chữ, nhưng cũng là Lâm Tử Phàm gặp qua xấu nhất một cái. Không có cái thứ hai. Nhìn thấy các học sinh giao lên đáp án, Lâm Tử Phàm kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Giữa trưa ngay cả cơm đều không ăn được. Ta mẹ nó đây là mang theo một đám dạng gì học sinh a? Bình quân tuổi tác 10 tuổi tả hữu, vậy mà học nửa ngày, còn sẽ không viết tên của mình. Ta cái xoa. Hắn cơ hồ thổ huyết, càng là kém chút nhịn không được móc ra AWM. Đem những cái kia viết sai học sinh mỗi người đến bên trên một thương. Thật vất vả, mới khiến cho mình bình tĩnh xuống tới. Nhưng buổi chiều khóa, nhưng lại để hắn kém chút khí ra tắc máu não tới. Lên lớp đến một nửa, Lâm Tử Phàm tự nhận là giáo 10 trong vòng thêm phép trừ. Đơn giản một nhóm. Thậm chí hắn đều lặp lại qua vô số lần, tổng sẽ không có người lại sai đi. Cho nên, hắn dò hỏi, ai đến nói cho ta, 1 giảm nhất đẳng tại bao nhiêu? Lão sư, ta, tiến về phía trước, giơ lên tay nhỏ. Đây là 1 nam 2 tử, chỉ từ Lâm Tử Phàm cho mọi người quán thâu nam nữ bình đẳng tư tưởng về sau. Tiểu tử này liền một mực rất sinh động. Lại cho là mình rất có thiên phú. Ân, vậy thì ngươi nói tương đương với bao nhiêu? Lâm Tử Phàm để hắn trả lời. Tiểu tử này nháy mắt đứng dậy. Lão sư, 1 giảm nhất đẳng tại 2. Đúng. Đối cái quỷ a. Lâm Tử Phàm đột nhiên trừng mắt. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng ai cũng có thể trả lời đi lên vấn đề này, cho nên trực tiếp chuẩn bị nói đúng. Nhưng kết quả đối phương lại nói ra 1 giảm nhất đẳng tại 2. Một lần nữa tính, hắn im lặng nói, xem ta tay trái 1 ngón tay, tay phải một ngón tay, chấm ngoặc kép, hắn duỗi ra hai tay ngón trỏ đặt chung một chỗ, tay trái giảm đi tay phải, tương đương với bao nhiêu? Tiến về phía trước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ thấy tiểu tử này vậy mà cũng giơ lên hai tay trái phải ngón trỏ nói. Tay trái một ngón tay, tay phải một ngón tay, chấm ngoặc kép, hai ngón tay song song đặt chung một chỗ, tay trái giảm đi tay phải, tương đương với hai cây. Không sai a, ta, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm im lặng ngưng nghẹn, thần mẹ hắn không sai, ngươi đây là giảm a, ngươi mẹ nó đây là thêm a. Hướng lui về phía sau, ngươi đến nói, thực sự không biết làm như thế nào giải thích, hắn chỉ có thể để tiến về phía trước xong bào thai đệ đệ. Hướng lui về phía sau đến trả lời, lão sư, ta cảm thấy là tương đương hai, không sai nha, ta mẹ nó, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm máu tươi một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cái này mẹ nó còn không có sai đâu. Còn chính là tương đương hai. Hắn đảo mắt xem xét, thậm chí còn phát hiện không ít học sinh đều tại gật đầu, biểu thị tán thành bộ dáng, không khỏi không còn gì để nói. Ta đặc biệt nương đây là muốn giáo một đám dạng gì học sinh a? Những người này, ta thật có thể giáo ra a? Giờ khắc này, hắn bắt đầu đối với mình năng lực sinh ra độ cao hoài nghi. Không có cách. Dưới tình huống như vậy, không nghi ngờ nhân sinh cũng khó khăn. Các ngươi liền cho ta đứng lên lớp. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ai đến nói cho ta? Nhà ngươi có một miếng thịt, nhưng là khối này thịt bị ngươi ăn. Cho nên ngươi trong nhà còn có bao nhiêu thịt? Nói nhảm, Lâm Tư Vũ một mặt ghét bỏ nói. Một miếng thịt đều bị ăn. Còn có thịt? Đương nhiên là không có thịt. Cho nên... một giảm nhất đẳng tại bao nhiêu? Lâm Tử Phàm cũng không có so đo. Lâm Tư Vũ nói nhỏ, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, để các học sinh biết một giảm vừa đến ngọn nguồn tương đương bao nhiêu. Hai, ai ngờ, các học sinh chăm miệng một lời trả lời, ta mẹ nó, chấm ngoặc kép, phốp. Lần này Lâm Tử Phàm là thật nhịn không được. Xuân hạ thu đông, cho ta tiến đến, đại nhân. Xuân hạ thu đông một mặt mờ mịt tiến phòng học, giám sát bọn hắn, cho ta niệm, liền niệm một giảm nhất đẳng bằng không, mỗi người niệm 100 lần, ai dám ít niệm, liền cho ta niệm 1000 lần. Lâm Tử Phàm là thật không có biện pháp, chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Các ngươi không biết a? Các ngươi không phải không nhớ được a? Ta mẹ nó để các ngươi mỗi người niệm cái 100000 lần. Ta nhìn các ngươi còn có thể không thể ghi nhớ. Cái này thời điểm, Lâm Tử Phàm thậm chí cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ như thế nào mới có thể để bọn hắn chân chính lý giải cùng làm rõ ràng vì cái gì nhất đẳng bằng không. Dù sao chết trước chết quán thâu, để các nàng biết nhất đẳng bằng không lại nói. Một khắc đồng hồ về sau, các học sinh tâm không cam tình không nguyện, nhưng cũng biết. Hỏi một giảm nhất đẳng tại bao nhiêu thời điểm, trả lời số 0, hiển nhiên, cái này đần biện pháp, vẫn hữu dụng. Lâm Tử Phàm có chút vui mừng, cho là mình tìm được biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng người nào biết, cái này mẹ nó vẻn vẹn bắt đầu. Từ cái này một ngày bắt đầu, về sau trọn vẹn hơn một tuần lễ, Linh Lan học phủ thỉnh thoảng liền sẽ truyền ra Lâm Tử Phàm tiếng gầm. Huyết áp của hắn, mỗi ngày đều sẽ lên cao vô số lần. Không phải là bởi vì thân thể không tốt, mà là những học sinh này, thực sự là quá, có thiên phú, trọn vẹn một tuần lễ. Những học sinh này bình quân trình độ, cũng chính là có thể viết ra 180 cái thường dùng chữ Hán. Tính cái 100 trong vòng thêm phép trừ, vác một cái bảng cửu chương biểu cái gì, ân. Vẫn chỉ là có thể lưng cùng có thể tính ra câu trả lời chính xác. Cũng không biết vì sao lại là đáp án này. Nếu như cùng 4 năm tuổi học sinh tiểu học so sánh, tiến độ này đã tính nhanh. Nhưng bọn hắn đã 10 tuổi a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.